Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 860, tạm thời xem là có quen biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Từ Dương Dương giống như giận dỗi sau đó chạy ra ngoài. Lâm Thắng Nam nhìn cảnh tượng trước mặt, sau đó liếc Trần Khiêm. Toang rồi, chắc chắn là Từ Dương Dương đi gọi người đến rồi. Vương Tiểu Hoa hơi sợ nói, gọi người cũng không sợ, cô ta có thể thế nào chứ? Trần Khiêm bảo Vương Tiểu Hoa đừng sợ, nhưng em nghe nói anh họ cô ta ở trong đội thể dục. Đỉnh lắm, Vương Tiểu Hoa sợ hãi nói. Sáng sớm nay Trần Khiêm ôm một bụng tức, không biết tìm ai để xả. Nếu như thật sự gọi người đến đánh nhau, vậy thì Trần Khiêm cũng rất sẵn lòng gọi người đến chiến. Chẳng mấy chốc, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân rầm rập, rõ ràng có rất nhiều người đến. Ôi đệch, Từ Dương Dương thật sự gọi người đến kìa. Hừ hừ, tôi biết mà, Từ Dương Dương sẽ không tha cho Trần Khiêm đâu. Sắp có phim hay coi rồi. Sau đó, một nhóm nam sinh xông vào lớp học. Đào Tử, dám bắt nạt em gái cậu thì cũng có nghĩa là bắt nạt em gái tôi. Tôi phải xem là yêu. Nhóm người này đi vào, một trong những người đứng đầu vừa nói với Đào Tử anh trai Từ Dương Dương, vừa lạnh lùng liếc nhìn các bạn học trong phòng. Wow, anh chàng này vừa cao vừa đẹp trai. Thấy chàng trai đứng đầu, bạn nữ trong lớp bỗng chốc ngạc nhiên hô lên. Tôi biết anh ấy, hình như anh ấy vừa chuyển đến trường chúng ta thôi. Nhưng Từ Văn Đào trông có vẻ rất cung kính với anh ấy. Có người nói, Từ Dương Dương thì oán hận khoanh tay. Sau đó chỉ Trần Khiêm, anh Quân Văn, anh Đào, là cậu ta. Lúc này Trần Khiêm đứng lên, thấy người thanh niên đứng đầu thì hơi sững sờ. Mà rõ ràng người thanh niên đó sau khi thấy Trần Khiêm cũng đơ người. Ôi vãi, Thẩm Quân Văn, Trần Khiêm, Thẩm Quân Văn ngạc nhiên nói. Đúng vậy, hiện tại anh ta, Hồ Tuệ Mẫn với mấy cô gái kia được sắp xếp vào trường này với tư cách là sinh viên chuyển trường. Cho nên bây giờ vai của Thẩm Quân Văn là sinh viên. Đương nhiên là có quan hệ với người bạn Vương Kiện khá cởi mở kia rồi. Nhưng không ngờ là Trần Khiêm cũng thành sinh viên luôn. Cho nên phản ứng đầu tiên của Thẩm Quân Văn chính là đơ ra. Hả, anh Quân Văn, hai người biết nhau à? Lúc này, Từ Văn Đào tò mò hỏi. Từ Dương Dương cũng căng thẳng. Nếu như quen biết, vậy chẳng phải Trần Khiêm sẽ không bị đánh sao? Tạm thời xem là có quen biết đi. Đương nhiên lúc này Thẩm Quân Văn sẽ không ra tay. Bởi vì Trần Khiêm biết thân phận của mình mà. Lỡ như bị lộ thì coi như tiêu rồi. Dù sao thì hiện tại Hồ Tuệ Mẫn với các cô gái kia đều ở trong trường này. Mẹ kiếp, sao lại xui thế chứ? Trần Khiêm, trùng hợp thật, cậu ra đây, hai chúng ta nói với nhau chút chuyện. Thẩm Quân Văn đành phải nói, cách trương.